cuộc tranh tài tân nhân vương lần này thú vị hơn nhiều so với lần ta tham dự, cũng thú vị hơn nhiều so với lần lão nhân này tham dự. Lý Phách cười híp mắt nhìn Bích Lạc trên lôi đài, hoặc nói, không có bất kỳ cuộc tranh tài tân nhân vương lần nào có thể so sánh được với lần này. Bản Hoành Cơ vô cùng đồng cảm liên tục gật đầu. Không chỉ ba đại huyết mạch trung cực thức tỉnh trung cực có thể sẽ cùng xuất hiện ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, đám chiến sĩ bình thường như Càn Kình cường thế quật khởi, còn có từng người trong đám người Đoạn Phong Bất Nhị có thực lực tổng hợp bạo phát. Đây tuyệt đối là cuộc tranh tài tân nhân vương vượt xa so với bất kỳ lần nào khác. Có chút hâm mộ, Lý Phách cười khẽ, nếu như lão nhân ta trẻ tuổi hơn một chút, thật sự muốn thử một chút xem sao. Xà Hoàng Bản Hoành Cơ nhìn hắn cười, có ai mà không muốn vậy? A, mấy người của gia tộc huyết mạch tinh linh này vừa quan sát thăm dò một chút, sau đó lại biến mất. Đây là ý gì? Không biết. Lý Phách lắc đầu, gia tộc huyết mạch tinh linh tương đối phong bế chính mình. Ngoại trừ quân đoàn ma pháp sư chủ đạo trên chiến trường ra, căn bản không thế nào tiến hành giao lưu với chiến sĩ huyết mạch hoặc thế lực khác của bọn họ. Bản Hoành Cơ nhún vai. Chiến sĩ gia tộc huyết mạch tinh linh quả thực đặc biệt kỳ quái, khiến người ta không biết bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vòng đấu loại thứ hai của cuộc tranh tài tân nhân vương đã kết thúc. Vô số mọi người phát hiện, cuộc tranh tài tân nhân vương lần này xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Mất đi cảnh tượng đối chiến kinh diễm sôi động giữa Càn Kình và Càn Chiến Huyền, rất nhiều cuộc chiến đấu trên lôi đài đều trở nên đặc sắc. Toàn bộ chiến lực đến từ các đại thế gia huyết mạch bắt đầu bạo phát. Đặc biệt là ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, rắn chín đầu cùng với Ngụy Long bạo phát, càng làm cho người phải khiếp sợ than thở. Ba gia tộc này đều dùng long huyết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, cút cho ta, mỗi người đều có sức sống mạnh mẽ để chiến sĩ gia tộc huyết mạch khác đều ghen tị tới đỏ mắt. Phần đồ cuồng ca của thế gia phần đồ cường thế quật khởi, lại một lần nữa khiến chiêu bài của thế gia phần đồ rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Mọi người đều có thể cảm giác được, lúc này đây thế gia phần đồ sẽ đi sâu vào các vòng trong của cuộc tranh tài tân nhân vương. Lần này thế gia phần đồ không còn gặt hái nhờ lấy thân phận chiến sĩ bình thường khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch nữa. Một thể hai thánh, từng thánh với chiến lực cường đại thực thánh, nói cho mọi người biết. Lúc này đây bọn họ xuất hiện với thân phận tiếp nhận khiêu chiến, hoặc nói xuất hiện với thân phận nghiền ép chiến sĩ huyết mạch. Nhìn chung trên cuộc tranh tài tân nhân vương, thực lực những người tham gia thi đấu từ các nơi biểu hiện ra, người có thể giao đấu với phần đồ cuồng ca không bại người, thật sự rất ít. Theo Càn Kình cường thế bạo phát, mọi người không cần tiếp tục chờ đợi chiến sĩ các nơi che giấu thực lực, đánh từng chút tiến về phía trước nữa. Vì đáp lại Càn Kình, tất cả cường giả tham gia thi đấu của các đại gia tộc, từ lúc mới bắt đầu đã thả ra thực lực mạnh nhất. Bình thường ở trong các vòng đấu loại rất ít khi nhìn thấy cường giả nhập thánh, nhưng hiện tại thoáng cái đã thấy rất nhiều người. Không thiếu các trận chiến đấu bởi vì những người tuổi trẻ này cường thế bạo phát, biến thành một đòn kết thúc cuộc chiến đấu. Các sòng bạc lớn lần lượt điều chỉnh tỷ số bồi thường, cũng bởi vì Càn Kình. Các sòng bạc lớn vẫn đặc biệt mở ra bàn đặt cược mới. Ai có thể đủ khả năng đỡ được một đòn của Càn Kình, ép Càn Kình dùng tới đòn thứ hai. Bàn đặt cược như vậy, nhất thời khiến vô số chiến sĩ huyết mạch vô cùng bất mãn. Bọn họ đều biểu thị sự kháng nghị, nhưng tạm thời không cách nào thật sự hình thành uy hiếp đối với Càn Kình. Hiện tại, Càn Kình ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương, ngay từ đầu dường như đã trở thành tân nhân vương. Khí thế cường đại trực tiếp nghiền ép tân nhân vương lần trước, sáng lập kỳ tích đặc biệt trong lịch sử tân nhân vương. Càn Kình và Xà Hoàng Bản Hoành Cơ còn có Lý Phách, ở trong tử quán nhỏ ăn một bữa cơm rất tùy ý, phát hiện hai vị lão tiền bối này hoàn toàn không có ý muốn về nhà, nên dứt khoát trở lại tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn, từ trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ chợt vang lên. Càn Kình tới gần cổng tổng nghiệp đoàn, chấn động, chân thoáng dừng lại trên không trung. Nguyên tố ma pháp trong không khí hỗn loạn, khiến Bản Hoành Cơ và Lý Phách nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Tại sao ở đây lại có bầu không khí như một chiến đấu giằng co vậy? lấy địa vị này và thực lực của Càn Kình hiện tại, đầu ai bị rơi hỏng tới mức trực tiếp vọt tới tổng nghiệp đoàn chiến sĩ này, xào huyệt của Càn Kình để gây chuyện. Đây không phải là không có việc gì tìm đánh sao? Lão tử nói lại lần nữa xem. Không quan tâm các ngươi là huyết mạch tinh linh hay huyết mạch tinh linh vương. Ngày hôm nay nếu ai muốn mang Bích Lạc đi, lão tử sẽ động thủ giết người. Giọng nói rít gào tràn ngập khí phách của Đoạn Phong Bất Nhị từ trong đại điện truyền đến trong tai Càn Kình. Lần này đánh người, chính là cho các ngươi. Từng nguyên tố ma pháp khổng lồ bắt đầu điên cuồng khởi động. Ma lực cường đại cấp thực thánh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến toàn bộ nghiệp đoàn chiến sĩ chấn động tới mức sụp đổ. Ma pháp sư và chiến sĩ khác nhau. Ma pháp sư có thân thể đặc biệt yếu ớt, rất khó có thể đạt tới cái gọi là cảnh giới chân thánh. Nhưng ma pháp sư tiến vào thực thánh, thi triển ra uy năng ma pháp hủy diệt, đủ khiến cho chiến sĩ cấp chân thánh cũng phải kiêng kỵ. Gia chủ Hồng Vân, ngài vẫn trở về đi thôi, nếu không ta rất khó xử. Trong giọng nói của Lý Lôi Long có thêm vài phần trầm ổn, trong đó càng lộ rõ sự uy hiếp. Nếu như ngài cứng rắn muốn mang người đi, ta không biết gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu sẽ làm gì, nhưng ít ra bản thân ta nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Ngăn cản? Các ngươi dám ngăn cản gia tộc Hồng Vân ta? Đừng tưởng rằng chiến sĩ các ngươi ở trên lôi đài uy phong, thật sự cho rằng chiến trường này chính là của các ngươi. Không có ma pháp sư chúng ta ở phía sau phối hợp tác chiến hỗ trợ, các ngươi sớm đã bị ma tộc giết sạch. Các ngươi có gia tộc nào chưa từng nhận sự hỗ trợ của gia tộc Hồng Vân ta? Ngày hôm nay nếu ai dám ngăn cản Hồng Vân Lâm Phong ta mang Bích Lạc đi, sau này ở trên chiến trường nhân ma, đừng trách gia tộc Hồng Vân ta cứu viện chậm trễ. Cứu viện chậm trễ sao? Ta không cần ngươi cứu viện, hiện tại cút cho ta. Một khắc khi giọng nói của Càn Kình vừa vang lên, người đã xuất hiện ở phía sau Hồng Vân Lâm Phong. Bàn tay hắn mở ra trực tiếp chộp lấy gáy Hồng Vân Lăng Phong. Hồng Vân Lâm Phong cảm nhận được nguy hiểm đồng thời da đầu cảm thấy căng lên tê dại. Nguyên tố ma pháp trực tiếp tạo thành một ma pháp thuẫn phòng ngự hình vỏ trứng, ngăn cản năm ngón tay Càn Kình bóp ép xuống. Đồng thời lập tức điều động cột lửa từ dưới mặt đất phóng lên với nhiệt độ cao mang tất cả đánh về phía Càn Kình. Ngươi cho là làm vậy có thể ngăn cản được ta sao? Phá cho ta. Năm ngón tay Càn Kình bỗng nhiên mở ra, nặng nề đấm vào ma pháp thuẫn hình vỏ trứng kia. Ma pháp thuẫn kia dường như có thể ngăn cản được tất cả năng lượng lập tức nổ nát. Bàn tay hắn lại tiến quân thần tốc chụp vào gáy Hồng Vân Lâm Phong. Tay trái hắn đánh về phía cột hỏa kia một quyền. Hai cột lửa bị bàn tay lớn hút vào trong tay, sau đó biến mất. Mặc dù vạn hỏa chi nguyên không cách nào phát huy được uy năng giết người, nhưng ở trên phương diện cắn nuốt hỏa diễm này, thiên hà không có tồn tại nào mạnh hơn Càn Kình. Thế nào? Hồng Vân Lâm Phong biết Càn Kình lợi hại, nhưng lại không ngờ được hỏa diễm của mình bị người ta trực tiếp hấp thu. Ma pháp thuẫn hình vỏ trứng này lại yếu ớt giống như vỏ trứng thật sự. Năm ngón tay Càn Kình trực tiếp giữ gáy Hồng Vân Lâm Phong lại, đưa tay nâng lên trực tiếp nắm lấy gia chủ huyết mạch tinh linh ở trong tay. Năm ngón tay thoáng dùng sức, lộ ra sát ý lạnh lẽo. Cút ngay, thân thể Hồng Vân Lâm Phong lộn trên không trung bay ra ngoài. Một đạo ma pháp bay lượn rơi vào trên người Hồng Vân Lâm Phong, khiến hắn không va vào trên vách tường xấu mặt với người khác. Càn Kình thả Hồng Vân Lâm Phong ra, bước nhanh về phía trước. Hắn dựa vào khí tức trực tiếp hoàn toàn đẩy ma pháp sư huyết mạch tinh linh khác ra, giơ tay kéo Bích Lạc vào trong lòng, xoay người nhìn một đám ma pháp sư huyết mạch tinh linh sắc mặt tối sầm. Hồng Vân Lâm Phong ổn định lại thân hình, sắc mặt đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, biện pháp không tệ. Tuy rằng chiến lực của mỗi ma pháp sư huyết mạch tinh linh hơi kém một chút, nhưng vẫn là đội quân cứu viện quan trọng chống đỡ cho tất cả chiến sĩ. Bình thường cho dù là gia chủ của ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực nhìn thấy mình, cũng đặc biệt khách khí. Không vì nguyên nhân gì khác, cũng bởi vì bất kỳ ai cũng không biết lúc nào quân đoàn gia tộc mình sẽ gặp phải nguy hiểm. ở thời khắc mấu, quân đoàn ma pháp sư huyết mạch tinh linh có thể là chốt lực lượng quan trọng cứu viện mình. Hôm nay, một chiến sĩ bình thường, tuy rằng đã đạt đến cảnh giới chân thánh, tuy rằng tài nguyên trong tay hùng hậu, nhưng vốn không nên trêu chọc ma pháp sư huyết mạch tinh linh mới đúng. Cản Kình, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Thân thể Hồng Vân Lâm Phong chậm rãi hạ xuống mặt đất, mất đi sự trợ giúp của quân đoàn ma pháp sư chúng ta. Ngươi biết chiến sĩ bình thường các ngươi sẽ chết bao nhiêu người không? Ta biết ngươi cường đại, nhưng ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều hơn cho thế lực trong tay ngươi. Bởi vì hành động của ngươi bây giờ sẽ mang đến cho bọn họ nguy hiểm thế nào? Cản Kình, sắc mặt Bản Hoành Cơ có chút khó coi đi về phía Cản Kình nói, những huyết mạch tinh linh này không dễ trêu chọc. Lý Phách không nói gì chỉ là gật đầu. Những ma pháp sư huyết mạch tinh linh có tính cách đặc biệt ngang ngược. Nếu như trêu chọc phải bọn họ, sau này trên chiến trường nhân ma, nếu quân đoàn ma pháp sư trợ giúp chậm hơn một phút, tổng nghiệp đoàn chiến sĩ sẽ gặp phải tổn thất rất lớn. Hồng Vân Lâm Phong thấy sắc mặt Bản Hoành Cơ và Lý Phách lộ vẻ khuyên can, nụ cười trên mặt càng lạnh thêm 7 phần. Hắn hất cằm nhìn Cản Kình, giơ tay lên chỉ Bích Lạc trong lòng Cản Kình. Nữ tử này vốn là người của Hồng Vân gia ta, nàng tự ý lén chạy đến đây. Hiện tại giao nàng cho ta trị tội. Sau này, ngươi xin lỗi ta, ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của ngươi. Nếu không, ngươi nên biết, tổng nghiệp đoàn chiến sĩ của ngươi cần chúng ta tới mức nào. Vèo, ầm ầm, một mũi tên không biết từ chỗ nào bay đến, lướt qua vành tai của Hồng Vân Lâm Phong, đánh nát khuyên tai chứa ma lực vô cùng với tạo hình tinh mỹ, cuối cùng bay về phía bức tường phía sau hắn. Cách đó không xa, cả mũi tên hoàn toàn xuyên qua bức tường, khiến người ta khó có thể nhận thấy được sự tồn tại của nó. Hồng Vân Lâm Phong đang nói đột nhiên cứng rắn dừng lại, đầu lưỡi giống như có cục sắt nghìn cân đè nặng. Dù hắn làm thế nào cũng không thể miệng ra được. Mồ hôi từ trên trán theo gương mặt rơi xuống mặt đất. Người bắn cung là Cản Kình, một mũi tên nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Trong tay Cản Kình cầm một cây cung có 3 giây, biểu tình rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hồng Vân Lâm Phong. Ngươi có thể tùy tiện uy hiếp ta, nhưng ta sẽ không thỏa hiệp. Người của tổng nghiệp đoàn chiến sĩ cũng sẽ không thỏa hiệp. Nếu như chiến sĩ ngay cả một chút ngông nghênh cũng không có, vậy còn gọi gì là chiến sĩ nữa? Hồng Vân Lâm Phong cúi đầu nhìn khuyên tai ma pháp vỡ nát trên mặt đất. Một mũi tên thông thường đã mạnh tới như vậy, còn mang ra kình phong vô cùng sắc bén cắt phá cả kim loại. Nhưng hắn có thể thủ tiêu tất cả kình phong sắc bén như vậy, thậm chí ngay cả âm thanh bắn ra mũi tên cũng nhỏ như thế. Thực sự quá đáng sợ. Thân là ma pháp sư, trách nhiệm chính là tiến hành trợ giúp đúng lúc đối với chiến sĩ sử dụng máu và thịt và thân thể ở tiền phương chém giết kẻ địch. Cản Kình lạnh lùng nhìn Hồng Vân Lâm Phong, nếu như bất kỳ một chiến sĩ nào của nghiệp đoàn chiến sĩ ta ở trên chiến trường nhân ma, vì gia tộc Hồng Vân các ngươi trợ giúp chậm mà chết, như vậy mũi tên vừa rồi sẽ lại xuất hiện, giết chết 2 người của gia tộc Hồng Vân. Ngươi, Hồng Vân Lâm Phong bất ngờ nhìn Cản Kình, bình thường đều là mình uy hiếp người khác, không ngờ hiện tại người này lại dám uy hiếp mình. Bích Lạc là lão bà của ta. Dáng vẻ tươi cười của Cản Kình như đao như tên, dẫn nữ nhân của ta trở lại trừng phạt. Hiện tại, ta giao nàng cho ngươi. Ngươi dám mang nàng đi ta xem. Hơn 10 ma pháp sư huyết mạch tinh linh thấy Bích Lạc rời khỏi vòng tay của Cản Kình, theo bản năng tất cả đều lui về phía sau. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương, nàng biểu hiện ra sự hung bạo đã sớm khắc sâu vào trong lòng mọi người. Chỉ có điều huyết mạch tinh linh là một đám tồn tại tương đối đặc biệt, bình thường không có người nào dám trêu chọc bọn họ, cũng khiến bọn họ sớm nuôi dưỡng thành một quan niệm đặc biệt. Cho dù là 3 đại huyết mạch trung cực cũng không dám trêu chọc mình, nói gì tới một hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ. Hôm nay Cản Kình đột nhiên xuất hiện hung tính, mọi người mới hoàn toàn nhớ ra, người trẻ tuổi này không giống với những người khác. Ngay cả Cản Chiến Huyền, hoặc nói ngay cả toàn bộ Cản gia hắn cũng dám một mình đấu. Hôm nay, Cản Thành vẫn là người dắt ngựa của Cản gia, nhưng tất cả những người đến Cản gia làm khách, bất kỳ ai cũng không dám thật sự dẫm lên vai Cản Thành. Gần như bất kỳ người nào tới Cản gia làm khách, thời điểm đi tới cửa Càn gia, đầu tiên đều tiến tới hàn huyên với Càn Thành vài câu, sau đó mới tiến vào Càn gia. Ra khỏi cửa, khi Càn Thành muốn dắt ngựa, bọn họ lập tức nói, ta tự làm, ta tự làm. Cũng có người đã từng thử đạp lên Càn Thành, kết quả vào đêm đầu tiên liền dọn nhà. Không ai biết bọn họ chết như thế nào, nhưng tất cả mọi người biết nhất định là do Càn Kình làm. Chỉ có điều không có bất kỳ người nào có thể lấy ra chứng cứ. Các ma pháp sư huyết mạch tinh linh càng lúc càng nhớ lại nhiều chuyện về Càn Kình, càng cảm thấy lần này mình tới cửa đòi bích lạc, đúng là có chút thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ, lui bước. Trên gương mặt Hồng Vân Lâm Phong lộ vẻ không cam lòng. Đùa gì thế? Tính tính bích lạc nhát gan như vậy, hôm nay đã đạt đến rất thực lực cường đại. Nếu như đưa nàng về đến gia tộc, đối với cả gia tộc sẽ là giúp đỡ cực lớn. Hắn làm sao có thể để người như vậy ở bên ngoài gia tộc được? Càn Kình, bích lạc là người Hồng Vân gia ta. Hồng Vân Lâm Phong chậm rãi ưỡn ngực, nàng là người trong gia tộc chúng ta. Chuyện này, cho dù kiện đến trước mặt bệ hạ, ngươi có thể đối mặt cũng chỉ là một thánh chỉ giao người ra. Ngươi nói đúng. Đoạn Phong Bất Nhị cười híp mắt đi từng bước lên phía trước. Hắn quay đầu nhìn Càn Kình, ta nói chiến hữu, nếu như tất cả mọi người trong Hồng Vân gia đều bị giết sạch thì sao? Có phải bích lạc sẽ không cần trở lại đúng không? Đúng là một biện pháp không tệ. Y Toa Tái Nhĩ nóng lòng muốn thử vọt tới bên cạnh Càn Kình, phương pháp kia thật sự rất tốt, có thể cân nhắc. Càn đại ca, keng, Thiết Khắc rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trường kiếm phản xạ hàn quang động lòng người. Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa trắng nhẹ nhàng lau chùi trên mặt kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, linh hồn chấn động không cần nói, chỉ cần sử dụng kiếm để nói. Lý Lôi Long ngoại trừ cười khổ thật sự không biết nên có biểu tình gì. Không biết từ khi nào mình bị dán danh nghĩa bằng hữu của Càn Kình. Lúc này nếu như mình không tham gia, sợ rằng sau này cũng không cần ngẩng đầu lên nhìn người nữa. Hồng Vân Lâm Phong kinh ngạc nhìn mọi người, lại nổi da gà từng mảng. Những người tuổi trẻ này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Diệt toàn gia của một trong 10 đại gia tộc huyết mạch sao? Hồng Vân Lâm Phong không cho rằng Càn Kình có thể làm được, nhưng lại không dám trực tiếp thách đối phương làm được. Những người này một khi liều mạng cho dù không có cách nào giết chết thế gia huyết mạch tinh linh, nhưng đủ khiến thế gia huyết mạch tinh linh rời khỏi thứ hạng 10 đại gia tộc huyết mạch. Hồng Vân Lâm Phong, Càn Kình sửng sốt một chút, không trách được mình cảm thấy cái họ này rất quen. Ma pháp sư trong thế giới vô tận cũng gọi là Hồng Vân. Lẽ nào...